Trọng sinh tại nhẫn giới. Chương 73, đụng độ. Góc truyện audio.com. Khi mà Terumi Mei vừa thi triển chiêu thức này thì lập tức đám người Uchiha Sasuke ngay lập tức nhảy đòn tránh thoát. Hiển nhiên duy chỉ có Zugo còn không biết được phản ứng thế nào. Hiện giờ hắn chỉ có duy nhất ý nghĩ giết chết nữ nhân trước mặt này. Hiển nhiên Zugo quá khinh thường thực lực Terumi Mei rồi. Xèo, xèo, xèo, lập tức Zugo tiến hành phòng thủ. Bàn tay che lên mặt nhưng Zugo hoàn toàn không có cách nào tránh được chiêu thức tấn công bằng khí axit của Terumi Mei. Cánh tay, quần áo của Zugo lập tức bị ăn mòn. Nó bắt đầu ăn mòn da thịt. Vải vóc của Zugo để lộ ra lớp thịt đỏ lòm ở phía dưới. Mùi axit ăn mòn lập tức bốc lên. A a a, da thịt phát ra đau đớn làm cho Zugo càng trở nên điên cuồng. Terumi Mei một mực phun ra sương mù cực kỳ đậm đặc. Một mặt đề phòng cảnh giác đám người Sasuke, khi chạm đất thì nàng vẫn phun ra đám sương khói có chứa axit nồng nặc. So sánh với axit dạng lỏng thì axit loại này chưa là gì, tuy nhiên nó đạt chiều rộng bao phủ. Có sức tấn công khi bị quần công rất tốt. Hiển nhiên Sasuke tất nhiên không hề ngồi yên chút nào. Thân mình hắn nhanh chóng phóng tới bên cạnh Terumi Mei trong khi bàn tay nắm chắc một thanh kiếm. Sasuke muốn nhân cơ hội này tiến hành áp sát tấn công. Theo hắn biết được Terumi Mei có lẽ là loại thiện xạ tấn công tầm xa. Sasuke lập tức tiến hành chém ngang hông Terumi Mei từ đằng sau với tốc độ cực nhanh. Tuy nhiên Mei phản ứng cũng không chậm chút nào. Nàng lập tức nhảy ngược ra phía sau. Thân hình lộn ở trên không một cái. Thanh kiếm chứa lôi độn của Sasuke phát ra ánh sáng lấp lòe cắt ngang qua mái tóc của Terumi đem vài ngọn tóc của nàng tức rớt. Mei phản ứng cực nhanh. Bàn tay lập tức ở bên hông rút ra một hai cái phi tiêu. Hai cái phi tiêu này đều có bùa nổ. Chúng ném thẳng về phía Uchiha Sasuke. Hai thanh phi tiêu bay vút đi với tốc độ cực nhanh. Vút, bùa nổ lập tức bốc cháy. Chúng bắn thẳng về phía Sasuke với tốc độ nhanh chóng. Sasuke ngay lập tức dùng thuấn thân di chuyển với tốc độ nhanh tránh thoát bùa nổ. Đồng thời lập tức sử dụng hai tay kết ấn. Miệng của Sasuke lập tức phun ra một quả cầu lửa cực lớn bắn thẳng về phía Terumi Mei. Hiển nhiên Terumi Mei phản ứng không chậm chút nào. Trong lúc này thì nàng nghỉ ngơi được một đoạn thời gian ngắn. Hai tay của Terumi Mei lập tức đã kết xong ấn. Hai má phồng lên, miệng của nàng phun thẳng ra một con rồng nước. Rồng nước phóng thẳng về phía Uchiha Sasuke. Xèo, mặc dù hỏa độn của Sasuke rất mạnh mẽ nhưng thủy độn của Mei vẫn thắng hỏa độn của Sasuke một bậc. Âm thanh mạnh mẽ phát ra khi mà nước lửa va chạm. Một đám nước lập tức bốc hơi trong không khí. Mặc dù đánh bại hỏa độn của Sasuke nhưng uy lực của con rồng nước giảm mạnh. Tuy nhiên nó vẫn đánh bay Sasuke. Thiếu nữ tóc đỏ vội vã hô lên. Sasuke, rầm, thân thể của Sasuke trực tiếp nện thẳng vào một thân cây. Thân mình hắn lún về phía bên trong. Tuy nhiên thương thế của Sasuke không quá nặng giống như Terumi Mei hy vọng. Vút, thân mình Terumi Mei ngay lập tức lắc người một cái. Một giọt nước sắc bén bắn xuyên qua đầu của Terumi Mei. Tuy nhiên Terumi Mei kịp thời tránh thoát lên giọt nước chỉ bắn xuyên qua mái tóc của Terumi Mei. Nó đem mái tóc đỏ hung xinh đẹp của nàng cắt mất một đoạn tóc. Đoạn tóc đỏ hung bay nhẹ nhẹ trong gió. Terumi Mei lập tức bắn ra một thanh kunai. Thanh kunai trực tiếp xuyên thẳng về phía tán cây. Khi đâm vào tán cây thì nó phát ra một tiếng keng khá to. Rõ ràng trong lúc này thì nó va đập vào một thanh vũ khí. Hai tay của Terumi Mei kết ấn. Miệng của nàng trực tiếp nhổ ra một quả cầu đá lửa nho nhỏ. Quả cầu bắn thẳng về phía tán cây. Một bóng người lao thẳng ra từ phía bóng cây. Hắn đáp xuống phía dưới đất. Hoành, tiếng nổ lớn vang lên. Cả cái cây bị quả cầu đá lửa trực tiếp nổ tung. Tàn lửa cùng với những mảnh cây bị đốt cháy bắn tung tóe khắp nơi. Tàn lửa bay khắp nơi. Phịch, bàn chân của Suizesu chạm đất. rõ ràng chiêu đánh lén vừa rồi do Sui Jesu đánh ra. Hiển nhiên xuất kỳ bất ý muốn hạ gục Terumi, ngón tay của Sui Jesu có thể bắn ra một loại đạn nước có sức xuyên thấu cực mạnh. Tốc độ này so với phi tiêu còn nhanh hơn. Đây là loại tấn công đặc biệt của gia tộc Huzuki. Thân mình Zugo vọt ra ngoài. Làn da của hắn trong lúc này đã bị axit ăn mòn cực mạnh. Hắn gầm lên một cách cực kỳ điên cuồng. Chết đi, phía sau lưng của hắn mọc ra một đống những cái ống. Những cái ống này hướng về phía Terumi Mei. Sau đó chúng phóng ra một luồng ánh sáng cực mạnh. Ầm, những cái ống bắn ra những cột năng lực cực mạnh. Chúng bắn thẳng về phía Terumi Mei với tốc độ cực kỳ nhanh. Dung lượng đạn xuyên phá với tốc độ cực mạnh. Hiển nhiên uy lực này thì Terumi Mei không có cách nào đỡ được, chỉ có thể nhanh chóng trốn thoát mà thôi. Bùm, thân thể Terumi Mei lập tức hóa thành một cái cọc gỗ. Xem ra việc nàng sử dụng thế thân thuật khá là hoàn mỹ. Một người thiếu nữ tóc đỏ lên tiếng quát lớn. Sasuke, ở trên kia, ngón tay của nàng chỉ thẳng về phía trên. Thân mình Terumi Mei đang ở trên không trung. Lần này rõ ràng nàng đã kết ấn hoàn thành. Miệng của nàng trực tiếp bắn ra một đám quả cầu đá lửa. Chúng do những dòng dung nham tạo ra. Chúng có kích cỡ bằng khoảng nắm đấm của con người. Phu, phu, phu, miệng Terumi Mei phùng lên. Từng quả cầu bắn ồ ạt về đám người Sasuke. Mỗi người đều được nhận ít nhất là 2 quả cầu lửa. Bùm, bùm, bùm, tiếng nổ vang lên hàng loạt. Những quả cầu lửa nho nhỏ do Terumi Mei bắn ra khi va đập vào những cây cối và đám đất đá đều phát ra tiếng nổ vô cùng mạnh. Đám Sasuke lập tức phải nhảy đi tránh thoát đòn tấn công này. Người thiếu niên Hozuki Sui Jesu có vẻ mặt sợ hãi hô lên. Tôi đã nói rồi mà, bà ta không có dễ trêu như vậy. Bàn chân Sasuke đạp mạnh, thân mình của hắn phóng lên. Bàn tay của hắn trực tiếp bế thiếu nữ tóc đỏ. Thiếu nữ nâng kính lên sau đó mở miệng nói. Sasuke, bụi mù tản đi để lại thân mình Zugo đang bị thương nặng. Zugo trong lúc này nằm thoi thóp ở phía dưới đất. Người thiếu niên tóc trắng thấy vậy vội vã mở miệng nói. Sasuke, chúng ta lên đi thôi. Chúng ta không phải là đối thủ của à ta. Tôi sẽ tuyệt đối không rời đi nếu như chưa gặp được Itachi. Trên cổ của Sasuke, một loại chú ấn bắt đầu phát tán. Nó tạo ra từng vệt sáng màu tím lan tràn khắp toàn thân của Uchiha Sasuke. Một lúc sau làn da của Sasuke bắt đầu chuyển thành màu tối. Hai răng nanh của cậu ta mọc ra. Con mắt biến thành màu xám, chỉ duy nhất tồn tại 3 cái câu ngọc màu đen. Phía sau lưng của hắn trực tiếp mọc ra một đôi cánh. Nâng lên mắt kính của mình, thiếu nữ tóc đỏ mở miệng nói. Sasuke, có một đám người đang đến đây. Đám người này là những người đang truy đuổi cậu. Yên tâm, tôi sẽ xử lý xong sớm thôi. Toàn thân Uchiha Sasuke đã hoàn toàn biến đổi thành hình dạng quái vật. Thứ này có liên quan đặc biệt với thư chú ấn trên cổ của Uchiha Sasuke. Ồ, xem ra ngươi rất tự tin về việc này. Trên khuôn mặt Terumi Mei xuất hiện nụ cười đầy hấp dẫn và mê người. Đôi môi hơi cong lên nhẹ nhàng, đồng thời ánh mắt nhìn chăm chú về phía Uchiha Sasuke. Dù bề ngoài của nàng tỏ ra cực kỳ nhàn nhã nhưng nàng cực kỳ kiêng kỵ với Uchiha Sasuke. Ngay từ đầu Uchiha Sasuke có thể lợi dụng 2 cánh của mình khi biến đổi chú ấn. Nhờ vào đôi cánh thì Uchiha Sasuke có thể bay lên để tránh đi, đồng thời tìm được Uchiha Itachi, nhưng Uchiha Sasuke đã ở lại. Dù sao hắn không thể nào bỏ lại đồng đội của mình được. Có lẽ ngoài mặt Uchiha Sasuke rất hờ hững lãnh đạm và trông giống như hắn chỉ lợi dụng họ. Tuy nhiên Uchiha Sasuke cũng là con người. Hắn không thể một mực không có chút cảm tình nào với họ. C. Xẹt, trên bàn tay của Uchiha Sasuke lập tức sáng lên những tia chớp. Sau đó chúng bắt đầu phát ra âm thanh của hàng nghìn con chim đang cất cao tiếng hót. Chiêu thức này chính là chiêu thức mạnh nhất của Sasuke. Nó được truyền thụ từ một người thầy cũ của Uchiha Sasuke. Hatake Kakashi với cái tên Chidori, thiên điều, nó dựa trên tính chất và hình thái biến hóa của lôi độn. Tập trung chakra vào một điểm khiến cho sức công phá của lôi độn tăng mạnh. Nó có sức xuyên thấu cực kỳ mạnh mẽ, đặc biệt trong khi sử dụng loại lôi độn thì chakra sẽ cường hóa bản thân khiến cho tốc độ của người sử dụng chiêu thức sẽ tăng lên nhanh chóng. Chiêu thức này quả thực là một tuyệt chiêu phối hợp hoàn mỹ với Sharingan. Terumi Mei hiển nhiên thấy được chiêu thức này cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như nàng trúng chiêu này thì chắc chắn cũng bị thương vô cùng nặng. Hai bàn tay của Terumi Mei lập tức kết ấn. Miệng của nàng lập tức phồng lên. Một đám sương mù đậm đặc mang theo axit ăn mòn cực mạnh tản ra xung quanh. Sương axit ăn mòn mọi thứ nhưng lại hoàn toàn không ăn mòn y phục của Terumi Mei, có thể thấy được khả năng khống chế sương axit của nàng tuyệt hảo thế. Nào, đám axit tản mát ra khắp nơi đem cây cối, động vật sống ở đây nhanh chóng ăn mòn, cả khu vực biến thành một mảnh chết chóc. Chiêu thức vừa tấn công vừa phòng thủ này của Terumi Mei quả thực rất hiệu quả đối với người tiến hành áp sát tấn công. Tuy nhiên vậy mà cho Terumi Mei hoàn toàn bất ngờ là từ ngón tay của Uchiha Sasuke. Nó bắn ra khoảng cách cực xa, thân mình Sasuke phóng tới Terumi Mei. Khi mà màn xương bắn gần tới bên cạnh hắn thì tay hắn biến thành phách. Một đám lỗi độn trực tiếp biến hóa. Nó lập tức bắn xuyên qua lớp xương mờ ảo bắn trúng ngực của Terumi Mei. Mei bị đánh xuyên qua trái tim. Nàng phun ra một ngụm máu. Tuy nhiên đôi mắt Sasuke lại nheo lại nhìn thân thể mờ ảo trong xương axit của Terumi bị đánh trúng. Ngay sau đó quả thực không theo lẽ thường. Thân thể của Mei lập tức hóa thành một vũng nước tản mát ra khắp nơi. Đây rõ ràng chính là thủy phân thân. Bất ngờ trong đám khói, một đám dung dịch bắn thẳng về phía Uchiha Sasuke. Đám dung nham bắn đi giống như một vòi nước với áp suất cường độ cao bắn thẳng về phía Sasuke. Thân mình Sasuke lập tức bị đánh bay. Hiển nhiên trong khi đó Sasuke đã kịp dùng hai cánh che lấy thân thể của mình. Sasuke, thiếu nữ tóc đỏ hốt hoảng kêu lên một tiếng. Vẻ mặt của nàng cực kỳ sợ hãi. Họ không nghĩ đến được thiếu nữ tóc đỏ hung này lại có thực lực mạnh mẽ như vậy. Terumi Mei đi ra khỏi làn sương mù. Thân mình của nàng uyển chuyển nhẹ nhàng dẫm trên nền đất. Một tay chống eo của mình. Terumi Mei mỉm cười nhìn về phía đám người Sasuke mà nói. Ồ, vẫn chưa chết sao? Học, học. Học, miệng của Sasuke thở ra hổn hển, cánh của hắn đã bị dung nham của Terumi Mei đánh ra đốt trụi. Toàn thân Sasuke nhễ nhại mồ hôi, hiển nhiên thương thế do Terumi Mei gây ra không nhẹ, Mei phát hiện được thực lực của mình hình như có tăng trưởng lên một đoạn lớn. Dung lượng chakra của mình nhanh chóng tăng lên đồng thời uy lực của mình tấn công cũng mạnh hơn. Terumi Mei thực sự có chút tò mò vì sao lượng chakra của mình lại tăng lên nhiều như vậy. Thiếu nữ tóc đỏ vội vã rút ra bàn tay. Trên bàn tay của nàng xuất hiện chằng chịt những vết răng lờ. Chởm, cô nàng mở miệng nói lớn. Đây, nhanh cắn vào đây. Sasuke lập tức há miệng ra cắn lấy cánh tay của thiếu nữ. Vẻ mặt thiếu nữ hét thảm lên trông có vẻ vô cùng đau đớn. Terumi Mei phát hiện được thương thế của Uchiha Sasuke lập tức lấy mắt thường có thể khôi phục. Rõ ràng việc cắn thiếu nữ kia đã khiến thương thế của Uchiha Sasuke nhanh chóng liền lại. Hiển nhiên Mei tuyệt đối không cho phép chuyện như thế xảy ra. Hai má nàng phùng lên, nàng trực tiếp hướng về phía hai người muốn phun ra dung dịch dung nham nóng bỏng. Vậy mà không biết từ trên trời thì Sui Jesu đã lập tức tập kích Mei. Mei phát hiện được sự tồn tại của Sui Jesu đang tấn công về phía mình thì lập tức há miệng ngẩng đầu phun đám dung dịch dung nham nóng chảy vào người. Sui Jesu, Sui Jesu phát ra tiếng kêu thảm. Hắn trực tiếp bị đám dung nham đánh bay. Thân thể gia tộc Hozuki vốn có thể hóa lỏng thành nước từ đây họ miễn dịch hầu như tất cả các loại tấn công vật lý. Ngay cả hỏa độn họ cũng không quá kiêng kỵ. Họ chỉ sợ duy nhất lôi độn mà thôi. Tuy nhiên họ cũng cực kỳ sợ cái loại tấn công bằng dung nham này. Dung nham sẽ đem nước trong cơ thể họ bốc hơi khi nó bám dính vào cơ thể mình. Thân thể Sui Jesu trực tiếp bắn đi, ngay sau đó thân thể của hắn lập tức hóa thành vũng nước. Hắn hốt hoảng đem phần dung dịch nước trực tiếp tiếp xúc với dung nham của Terumi Mây nhanh chóng loại bỏ. Giờ chỉ còn lại chúng ta, bàn tay thon nhỏ nhẹ nhàng lau khóe miệng nhấp nháp với dung dịch màu đỏ. Hành động này của Mây quả thực hết sức gợi cảm, tuy nhiên chiêu thức mà nàng tấn công thì không yếu chút nào cả. Lần này Terumi Mây lập tức kết ấn, miệng Mây lần nữa phùng lên. Tuy nhiên không nghĩ tới trong khi nàng định tấn công Uchiha Sasuke thì một bóng ảnh từ trên không trung phóng xuống. Nó mang theo một quả cầu sáng chói trong tay. Người này cũng là một thiếu niên mặc áo cam ở bên trong còn áo bào trắng ở bên ngoài. Thiếu niên trực tiếp dùng quả cầu đập xuống phía dưới. Bùm, một tiếng nổ lớn vang lên. Quả cầu ánh sáng tác ra một lỗ khá là lớn. Chiêu thức này có sức sát thương không hề nhỏ chút nào. Khi mà người thiếu niên chạm đất hắn lập tức kết ấn. Đại ảnh phân thân thuật, bùm, bùm, bùm, những tiếng nổ nhỏ liên tục phát ra. Hàng loạt ảnh phân thân xuất hiện. Phụt, Mây nhảy tránh thoát được quả cầu sáng màu xanh tấn công về phía nàng. Khi mà bàn chân thon dài nhẹ nhàng chạm đất thì đồng thời miệng của nàng phùng lên trực tiếp phun ra một chùm dung dịch nước axit đậm đặc bắn về phía đám người thiếu niên mới đến này. Người thiếu niên mới đến này lập tức nhảy tránh thoát nhưng cơn mưa axit hoàn toàn không có cách nào tránh thoát hết. Bùm, bùm, bùm, một đám ảnh phân thân biến thành khói trắng. A thiếu niên khẽ rên lên một tiếng bởi vì axit của nàng đã trực tiếp bắn lên trên của người thiếu niên mới tới này. Vẻ mặt của hắn nhăn lại vì đau đớn. Phía sau đám người là cả một tiểu đội. Một thiếu nữ tóc hồng trong đó lập tức hô lên. Sasuke, ngay lập tức thiếu niên tóc đen đẹp trai ngẩng đầu nhìn về phía thiếu nữ và đám người mới tới này. Bạp, người thanh niên mặc y phục ninja làng lá có mái tóc trắng trực tiếp phong lên đem người thiếu niên tóc vàng trực tiếp đỡ được. Bàn chân của hắn lập tức chạm đất. Hắn hô lên, Sakura, Naruto bị thương, việc này phải nhờ em. Con mắt người thanh niên nheo lại nhìn về phía nữ nhân xinh đẹp mà thành thục trước mặt này. Trong lòng hắn thầm nghĩ, huyết kế giới hạn, không nghĩ tới được lần này lại tới nhiều người như vậy. Mi mắt Terumi Mây hơi sụp xuống, ánh mắt của nàng nhìn về phía đám người mới tới này. Đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng mấp máy, ninja làng lá, trong lúc này thì người thiếu niên tóc đen Kiba cùng với con chó trắng lập tức phát động tấn công đối với Terumi Mây bởi vì Mây đã đem Naruto đả thương. Hắn nhận định Mây chính là kẻ địch, thấy được cảnh này thì Hatake Kakashi lập tức hô lên, khoan đã Kiba. Thân mình của Kiba lập tức xoáy tròn biến thành một mũi khoan kết hợp với Akamaru tấn công nữ nhân thành thục tóc đỏ hung từ hai bên của nàng. Thế tấn công cực hiểm và cực kỳ nhanh, một thiếu niên mặc áo sọc cầm một thanh vũ khí cực lớn. Hắn quát nhẹ một tiếng, Hiramekare, giải phóng, thanh vũ khí trực tiếp biến thành một cái búa đập bay Kiba cùng với Akamaru. Dầm, thân mình của Akamaru và Kiba lập tức bị đánh bay. Hai thân thể chúng va đập mạnh vào trong đá phát ra tiếng nổ cực kỳ mạnh mẽ. Thân thể của cả hai người đánh lún cả vào một thân cây cực kỳ khổng lồ. Xem ra đòn thế tấn công này vô cùng mạnh mẽ. Ngài Terumi, một người nam nhân trung tuổi mặc áo xanh và đeo băng bịt mắt bên con mắt phải đáp xuống. Theo sau hắn là vài người ninja khác. Tất cả những ninja này đều là ninja của làng sương mù. Những người này, Yamato nhìn về phía đám người này sau đó lên tiếng nói. Ninja của làng sương mù, ngài Terumi, cầm thanh vũ khí đặt trước người mình, người thiếu niên cho Yuro để phòng với đám người ở đây. Đầu hắn ngước về phía sau hỏi, ngài không sao chứ, ừ ta không sao. Trên khuôn mặt Mây xuất hiện nụ cười hòa ái và thân thiện. Em đến rất đúng lúc, cho Yuro, bất chợt giống như hai người ao cùng với thiếu nữ tóc đỏ hung giật mình. Nguyên nhân bởi vì từ trên không trung có hai bóng người đáp xuống. Một người thanh niên có mái tóc màu đen dài khá là đẹp trai, một người khác mặc y phục màu đen với những đám mây đỏ. thấy được người thanh niên mặc y phục màu đen có mây đỏ thì người thiếu niên Sasuke ngay lập tức biến đổi. Vẻ mặt của hắn vô cùng giận dữ và phẫn hận. Itachi, tiếng của hắn biến thành gào lên. Kết chương.